Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1117, Chiến Triệu Linh Đông. Tầng 4 đi thông 5 tầng lối vào, chính khoanh chân ngồi 3 đạo nhân ảnh, cộng thêm một con chó. Cái này 3 người, dĩ nhiên chính là ma lĩnh tam quái bên trong Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông. Cùng với Triệu Linh Đông. Ba người bọn họ đã tại nơi đây thủ hơn một tháng, nhưng là Diệp Viễn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mạc Đại Thông lúc này khó chịu không thôi, nhịn không được đứng lên đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng lối ra nhìn lại, mắt thấy thời gian nửa năm thì sẽ đến. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật muốn chết ở bên trong hay sao? Mạc Đại Thông lạnh lùng nói. Huyết Vũ Hoang Nguyên mỗi lần thông đạo mở ra chỉ có thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm vừa đến, thông đạo hội tự động đóng lại, cấm chế liền sẽ mở ra, giết chết tất cả không thuộc về Huyết Vũ Hoang Nguyên ngoại nhân. Mắt thấy thời gian nửa năm một chút đến, Mạc Đại Thông là lòng nóng như lửa đốt, mặc dù hắn rất hy vọng Diệp Viễn trực tiếp chết ở bên trong. Thế nhưng không nhìn thấy Diệp Viễn thi thể, hắn đến vẫn là không yên lòng. Triệu Linh Đông nhưng là so với hắn bình tĩnh rất nhiều. Thản nhiên nói, Diệp Viễn không ra, ngươi nên vui vẻ mới là. Từ nơi này chạy tới một tầng, dù là hắn toàn lực chạy đi, cũng cần chừng 10 ngày thời gian. Chỉ chờ tới lúc cuối cùng 10 ngày, hắn chính là có chắp cánh cũng không thể bay đi ra. Mạc Đại Thông nhưng là không có một chút vui vẻ, ngược lại tức giận đến dậm chân một cái, nói, không thể tự tay giết chết tiểu tử này, thật là không cam lòng a. Mạc Tam Thông cũng là cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử này giết chết nhị ca, không thể tự tay vì nhị ca báo thù, không thoải mái. Triệu Linh Đông sắc mặt lạnh lùng nói, hừ, các ngươi không nên quên. Tới nơi này con mắt là cái gì? Các ngươi là tới giết thiên mệnh chi tử, không phải tới vì Mạc Nhị thông báo thù. So với việc các ngươi, ta càng tin tưởng cái này Huyết Vũ Hoang Nguyên cấm chế chi lực. Lực cấm chế này giết chết hắn, có thể so với chúng ta xuất thủ muốn ổn thỏa nhiều. Triệu Linh Đông tại Thánh Thành nằm nhiều năm, đối Huyết Vũ Hoang Nguyên cấm chế chi lực quá rõ. Chính là Chư Cát Thanh Huyền loại kia tồn tại, nếu như nửa năm không ra, cũng phải bị trực tiếp gạt bỏ, chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ cơ thanh vân. Khoảng cách 10 ngày kỳ hạn còn có cuối cùng 3 ngày thời gian. Chỉ cần tiếp qua 3 ngày, Diệp Viễn chính là có thông thiên khả năng, cũng không khả năng trốn ra được. Mạc Đại Thông sắc mặt trầm xuống, đang muốn phản bác. Bỗng nhiên một cổ đáng sợ năng lượng ba động từ Huyết Vũ Hoang Nguyên chỗ sâu truyền ra. Đột nhiên, hai chùm sáng từ trong hư không truyền ra. Oanh, oanh, Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Đông hai mắt trợn tròn xoe, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Cái này biến cố quá mức đột nhiên, thế cho nên Triệu Linh Đông đại não đều có chút chập mạch. Căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, hắn có thể khẳng định, vừa rồi cái kia hai chùm sáng tuyệt đối không phải Huyết Vũ Hoang Nguyên cấm chế chi lực. Nhưng là, nếu như không phải cấm chế chi lực, lại có ai có như thế đại thần thông? Có thể trong nháy mắt giết Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông hai đại hư huyền cường giả. Ừng ực, Triệu Linh Đông nhịn không được nuốt nước miếng. Cảm giác mình ra đầu đều nhanh muốn tạc. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Nếu như cái kia hai chùm sáng đánh vào trên người mình, chính mình kết cục cùng Mạc Thị huynh đệ giống nhau như đúc. Siêu siêu, mất đi chủ nhân hai kiện thần khí. Cứ như vậy trực tiếp độn khoảng không mà đi. Triệu Linh Đông nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là, cứ như vậy đào tẩu sao? Còn có 3 ngày thời gian, e rằng Diệp Viễn xuất hiện vào lúc này đây. Phảng phất chính là xác minh hắn suy nghĩ. Trong hư không một cơn chấn động, một đạo nhân ảnh hiển hiện ra. Cái này nhân loại chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Không phải Diệp Viễn thì là người nào? Triệu Linh Đông toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không phải từ truyền tống trận đi ra, mà là trực tiếp xuyên toa hư không mà đến. Cái này, điều này sao có thể? Không có linh tê phá diệt kính, Diệp Viễn là làm sao làm được? Thế nào, chứng kiến ta, ngươi rất kinh ngạc. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Triệu Linh Đông tâm trạng đã hoàn toàn loạn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thánh thành một cái về huyết vũ hoang nguyên truyền thuyết. Truyền thuyết huyết vũ hoang nguyên tầng thứ 7 phía dưới. Trấn áp một cái đáng sợ tồn tại. Cái kia đáng sợ tồn tại mới là huyết vũ hoang nguyên chân chính chúa tể. Năm đó Chư Cát Thanh Huyền sát nhập huyết vũ hoang nguyên 6 tầng. Chính là muốn gặp trong truyền thuyết kia tồn tại. Muốn tìm kiếm cái kia một tia thành thần cơ duyên. Nhưng là hắn tại tầng thứ 6 liền thất bại tan tác mà quay trở về. Chẳng lẽ nói Diệp Viễn vậy mà xuống đến tầng thứ 7? Triệu Linh Đông bị ý nghĩ của mình dọa cho giật mình. Cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Nhưng là trừ tầng thứ 7 cái kia tồn tại, lại có ai có bản lĩnh để cho Diệp Viễn trực tiếp xuyên toa hư không mà đến? Triệu Linh Đông mạnh mẽ nhịn xuống đào tẩu kích động, có chút chột dạ hỏi, ngươi là làm sao làm được xuyên toa hư không? Diệp Viễn cười nói, muốn biết, đánh với ta một hồi, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Linh Đông sắc mặt trầm xuống, không biết Diệp Viễn lấy ở đâu tự tin, nếu như là quá khứ, hắn khẳng định đối Diệp Viễn cử động cười nhạt. Diệp Viễn thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng đối mặt hắn liên thủ với Ngao Thiên, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng là nhìn thấy Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông quỷ dị tử vong, cùng với Diệp Viễn quỷ dị xuất hiện, Triệu Linh Đông có chút trong lòng không có. Nếu như ta không đánh với ngươi đây, nói ra câu nói này thời điểm, Triệu Linh Đông biệt khuất vô cùng. Nhưng là hắn luôn cảm thấy Diệp Viễn là có nơi dựa dẫm. Không phải hắn cảm thấy Diệp Viễn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là vừa rồi cái kia hai chùm sáng để cho hắn kiêng dè không thôi. Nghe vậy, Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, ngươi có thể thử một lần. Liều ngươi không chết chính là dùng để thử kiếm. Triệu Linh Đông trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ, quả thế cái kia hai chùm sáng tuyệt đối có giết chết hắn năng lực. Nhưng là bọn họ vẻn vẹn chỉ là giết chết sở hữu thần khí Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông, lưu lại chính mình tựa hồ thật chỉ là vì cho Diệp Viễn thử kiếm. Nghĩ tới đây, Triệu Linh Đông trong lòng lại không có may mắn. Cái kia hai đạo tuyệt cường chùm ánh sáng cũng không phải là giả. Nếu như mình muốn chạy trốn, nhất định là một con đường chết. Nghĩ đến đây, Triệu Linh Đông nhưng là một hồi cười nhạt, nhìn Diệp Viễn nói, ngươi cho rằng đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ là có thể lật trời? Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, lẽ nào muốn lấy một chọi hai, đồng thời đối phó ta và Ngao Thiên hai người? Lúc này Diệp Viễn đã đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ, từ đạo huyền tứ trọng đột phá đến đạo huyền ngũ trọng. Ngao Thiên thần khuyển mặc dù bị Diệp Viễn chảm một cái cánh, thế nhưng thực lực vẫn còn, chỉ là tốc độ thật to bị hao tổn a. Thật muốn đánh trận địa chiến, tốc độ ảnh hưởng liền cơ hồ nhỏ bé. Lấy hắn cùng Ngao Thiên ăn ý phối hợp, đối phó một cái đạo huyền ngũ trọng võ giả còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Triệu Linh Đông thành danh hơn ngàn năm, còn chưa từng có bị người như vậy xem thường qua. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã quên trước đó bị đuổi giết trải qua? Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, tiểu tử này còn có thể có cái gì nghịch thiên tiến bộ hay sao? Hắn Triệu Linh Đông, vẫn thật là không tin cái này ta. Diệp Viễn nhưng là bình tĩnh địa, mà, quất ra Chu Tà thần kiếm, khẽ cười nói, không sai, lấy một chọi hai, lại ngại gì, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.